xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cua, Ốc, Ếch của Mạc Văn Trung. Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe. Không biết từ khi nào, dưới chân tường ngay cổng cơ quan trí xuất hiện một gã đàn ông. Hàng ngày đi qua gã nhưng chưa khi nào trí rõ mặt. Phần vì chiếc mũ phớt tàng nâu xỉn luôn chụp lấy khuôn mặt chỉ hở chiếc cằm nhọn hoắt. Phần vì gã cắm cúi với chiếc đĩa trong tay mình và tờ giấy kẻ ô vuông ở dưới chân. Anh trai, làm một con chứ? Gã xóc xóc chiếc đĩa. Chí dừng lại, gã mở chiếc ca nhựa úp trên đĩa ra cho chí nhìn thấy ba con xúc xắc. Đấy, chơi dễ thôi. Ví như ông anh đặt vào con cua này một tờ, thì bây giờ đã thành ba tờ rồi. Ếch xơi gọn cua mà. Thì ra một kiểu chơi bạc. Chí chợt thấy đau nhói trong lòng, thoáng nghĩ đến ông bố vợ hụt thời mấy năm trước đây khi anh còn ngồi trong trường đại học. Ông đã dùng rất thành thạo cái từ ấy để đẩy anh vào tình trạng bi hài. Câu chuyện hiện lên vào lúc gần trưa này có cái vẻ gì lạ lùng. Điểm gì đấy nhỉ? Tại sao mình lại chợt nhớ về chuyện ấy? Chí đạp xe chăm chăm. Còn vài cột đèn nữa sẽ đến ngã tư, nơi hoặc là về cơ quan hoặc là về nhà đều tiện. Anh hay bị những pha phân vân một cách rất vớ vẩn. Cách đây vài giờ, ngồi ở cơ quan chán ngắt. Anh ghi lên bảng ra thư viện nhưng lại đến một người bạn. Giờ này mà về thì cũng dở. Sáng nay túi còn hơn nghìn. Chí đã định bụng ăn ở quán bình dân nào đó. Nhưng vừa đến cơ quan đã bị một bà vay mất, thành ra bây giờ bữa trưa trở nên nan giải. Về? Về hay là về nhà? Về nhà thì khá xa, mệt nhưng mà no bụng. Ăn xong lại phải đi ngay mới kịp làm chiều. Cơ quan anh dạo này rất phiền, hễ cứ muộn 5 phút coi như là toi tiền ăn trưa ngày hôm đó. Thành ra cán bộ đến giờ làm việc cứ nối đuôi nhau mà vào. Anh đến đúng giờ thì trùng trình vào cổng, anh chậm vài bước thì chạy gần chào với lên trên ý ới như là giao hẹn. Chí vòng hai vòng quanh bục chỉ đường mà vẫn chưa quyết rẽ đằng nào. Bỗng nhiên, một chiếc xe máy vụt qua đầu xe Chí khiến anh phải phanh dựng xe mình lại. Luống cuống thế nào mà anh ngã bổ chừng ra giữa đường, đầu va vào bục của các vị công an giao thông, dép văng mỗi chiếc một nơi. Người con gái đi chiếc xe máy đó dừng lại. Chí gượng đứng lên, mặt nóng bừng, len lén nhìn, chỉ sợ cô ta mắng thêm cho thì khốn. Anh dựng xe mình xem xét thì thấy cổ tay mình đau nhói. Ơ, anh Chí. Chí quay phát lại. Dung à. Ngay âm sắc đầu tiên, Chí như trúng một luồng điện, đứng hệt như trời trồng. Chiếc xe đạp không người giữ lại đổ cành. Dung cũng lúng túng không kém anh. Cô gỡ kính ra chỉ vào bên đường rồi bảo. Mình đứng vào đây đi anh. Khổ, thế anh có sao không? Từ xa em đã cố tránh rồi, cứ nghĩ là người bị say nắng kia. Chí vẫn trong cơn bàng hoàng vì gặp lại Dung. Nhưng anh thấy cũng buồn cười. May, cô ấy không dùng chữ động kinh. Chẳng sao đâu Dung à. Không hiểu sao anh lại nói thêm. Anh bị ngã luôn đấy mà. Cái đầu tiên đập vào mắt Chí là Dung đi chiếc xe máy mới tinh. Ra thế đấy, hôm nay có điểm gì mà vừa nghĩ đến cô thì lại gặp ngay. Chí thấy mình xúc động thực sự, mới đấy mà đã 4 năm rồi. Chán anh có máu kìa, Dung kêu lên. Thôi, anh phải vào bệnh viện đi, anh vào đi. Chí sờ lên chán mới thấy đau. Chỗ va vào bục chỉ đường đã sưng to bằng quả ổi sớm máu. Thế em về bao giờ thế? Chí cầm chiếc khăn mùi xoa Dung vừa đưa ấp lên trán. Mùi nước hoa tỏa nhẹ nhẹ khiến cho Chí nao nao. Em về được một tuần, bận quá, phải đưa trả quà cho người ta gửi. Chí gật đầu. Dung bây giờ diện quá. Bộ quần áo cô mặc đúng mốt, mặt đánh phấn và đặc biệt là mớ tóc hóa thành màu vàng. Dung gầy đi nhưng trắng trẻo và nhanh nhẹn lên. Trông em cứ như là Việt Kiều ấy. À, anh vẫn vui tính nhỉ? Dung cũng cười, nhét vào miệng anh cái gì mềm mềm bằng một cử chỉ quen thuộc và âu yếm. Mùi thơm bạc hà thoảng tan trong miệng khiến cơn đau ở Chí dịu đi. Thế bố em vẫn khỏe chứ? Chí hăm hở vừa nhai rồi buột hỏi. Không khỏe lắm anh ạ, cụ nghỉ hưu rồi. Chí thấy lòng mình nhẹ đi một cách độc ác. Vậy là ông ta đã yếu đi rồi. Anh nhớ lần cuối cùng ông dọa đá anh một phát nếu cứ tiếp tục quyến rũ con gái của ông. Chí đứng chỉ đến cằm của ông ấy. Và khi ở bên cạnh ông thợ rèn đấy thì chỉ nhìn bắp thịt cuộn từng búi vào lúc ông ta đưa tay chỉ vào mặt anh chỉ. Ôi, Chí đã toát mồ hôi rồi. Nhà tôi là nhà làm ăn, anh đừng có vớ vẩn. Cái chữ làm ăn, cả cơ ngơi hai tầng gác, cả cú đá rất dễ thành hiện thực kia. Và cái nhìn mỉa mai của ông chĩa vào chiếc xe đạp anh đang dùng đã đánh bật Chí khỏi người con gái này. Dung đang ở trước mặt anh thoắt nhòa đi, như hai người tan ra rồi lại nhập thành một. Anh à, anh thấy trong đầu thế nào? Em thấy mắt anh dại đi đấy. Dung kêu lên sợ hãi. Chí vội lắc đầu, xua đi chút hồi ức kia. Không sao đâu, không sao mà, anh bị choáng tí thôi. Em á, em bây giờ khác quá. Em vẫn thế thôi mà. Nhưng người ta thế, thế thời mình phải thế mà anh. Trước kia, cô ấy không thể nghĩ ra câu này. Bất giác Chí tủm tỉm cười. Có lẽ suốt đời cô ấy chẳng cần hiểu cua ốc ếch là gì. Có ý nghĩa gì. Thế, mình vào quán ngồi một tí đi anh. Chí giật thót. Túi anh không có tiền, chắc chắn như vậy. Nhưng vừa nghe đến quán, bỗng anh thèm một cốc nước đường ghê gớm. Anh vẫn không muốn để Dung biết, cho đến giờ anh vẫn là kẻ không có tiền. Ngày đi học, Chí vẫn nghĩ là khi ra trường đi công tác thế nào cũng có tiền. Ý nghĩ này an ủi những mặc cảm khi yêu Dung và đôi khi ngồi vênh vang ở quán nước, hút điếu thuốc rẻ tiền, anh còn cả gan nhìn thẳng vào mấy tay làm ăn nữa kia. Chí cay đắng nghĩ. Đã lâu rồi, anh chẳng còn dám nhìn thẳng vào họ nữa. Dung dắt xe được mấy bước quay lại vẫn thấy Chí đứng đấy. Chí lắc đầu quẩy quẩy. Anh bận lắm em à, anh đang phải đổi mấy cái tên phố. Thế á, em cũng đang vội. Nay mai thế nào em cũng sang anh. Dung nói luôn. Cô ta đi rồi, Chí nhìn theo mãi cái dáng vừa quen vừa lạ phóng như bay trong lòng anh ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Anh thấy mình bỗng nhiên mệt ghê gớm, bèn ngồi phệt xuống một thềm nhà ở ngay đấy. Trong người anh như có một cái gì đó vừa vỡ ra, vừa đau vừa hụt hẫng. Chí nhớ đến lá thư cuối cùng anh gửi cô cách đây một năm không hồi âm. Khi đó nó tạo ra một khoảng trống trong tình cảm không dễ gì mà hàn gắn được. Anh vẫn giữ nguyên những ấn tượng lần đầu tiên gặp cô. Cô đứng tần ngần ở quán sách cũ, một cái bóng mảnh mai, một cái nhìn ngỡ ngàng của cô gái độ tuổi trăng tròn, khiến cho chàng sinh viên năm thứ hai đầy mơ mộng xây dựng cho mình một mẫu tình yêu lý tưởng. Sự tưởng tượng như chớp sáng ấy mạnh đến nỗi, dù chỉ sau đây ít phút chàng biết rằng nàng chỉ đứng đợi tàu điện và không hề có ý xem hay là mua một cuốn sách nào cả. Nhưng mà chàng vẫn mê say. Cô Thị Dung không còn nữa. Với chàng, cô biến thành nàng. Thủy Dung vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. Cho đến giờ, nàng đã về đây. Và vấn đề quan trọng hơn là ông cụ thân sinh ra nàng đã yếu đi rồi. Chí thấy mình vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với Dung. Bà mẹ đưa Chí bức điện và tò mò ngắm cậu con trai quý tử. Đón em... Tàu TN3. Bức điện chỉ vòn vẹn có thế. Bỗng mặt bà tái đi, định đèn nghiến cậu con ra mà căn vặn vì vết xước trên trán. Chí khổ sở gỡ tay mẹ ra, nói dối là va vào cửa cơ quan. Ôi khổ thân chưa, trời ơi là trời, đứa nào đánh mày, mày nói thật đi. Bà cụ xót xa rên gì. Ông bố cũng nhỏm dậy kêu lên. À thế thì đánh cho nó một trận đi. Lần sau có đến chậm một chút á, thì thôi chứ, vài trăm đồng bạc đáng gì mà phải khổ. Ông anh thì từ tốn bảo vậy. Ông bố lại mắng ngay. Mày thì biết cái gì? Cả cái búa đứa nào nó giáng vào đầu thì mới sưng to thế chứ. Thật ra thì từ lâu lắm rồi, ông bố nói toàn sai, nhưng lại rất thích tương ra những câu sở ngô sở ngọng. Phải những lần khác, chí chẳng cần nói năng gì, anh sẽ lặng lẽ ăn xong lên gác nằm thế là ổn. Nhưng hôm nay ấn tượng gặp Dung rất nặng nề. Cho đến giờ, qua một buổi đạp xe đi lung tung tưởng nguôi hóa ra lại cồm cộm thêm. Chí không kiềm chế được sự giận dữ vô cớ đang trào lên. Thôi, các người để cho tôi sống với chứ. Tôi đã 30 tuổi đầu rồi, có phải là trẻ con đâu. Rõ thật là vớ vẩn. Chí đùng đùng dắt xe ra cửa. Một lúc sau, chí mới thấy hối hận về hành động của mình. Anh đứng ở ngoài ga chờ chuyến tàu TN3. Còn lâu, tàu mới về đến ga. Bụng đói, miệng khát, chân tay chí cứ run lẩy bẩy. Chí sợ sự quan tâm quá đáng của gia đình tới mình. Cả bốn người thân đều lo lắng cho tương lai của anh. Người anh và cậu em thì đã yên phận. Họ đều có vợ con và nghề kiếm ra tiền. Chỉ duy có anh, đứa trẻ từ nhỏ quặt quẹo ốm đau lại vụng về và vô tích sự, giờ lại cảm tử lưu sanh trong biên chế nhà nước. Nên sự chăm sóc bệnh hoạn diễn ra hàng ngày như với một kẻ chờ ngày ra pháp trường của họ cũng không có gì lạ. Từ chiếc quần lót, anh cũng không được mó tay vào. Chăn màn giường chiếu luôn sạch sẽ tinh tươm, chờ cái lưng dài ngoẵng của anh đặt vào. Tuy thế, việc ăn học của anh không đến nỗi chật vật. Tấm bằng tốt nghiệp đại học đỏ chói khiến cho cả nhà mừng rỡ và an tâm về anh. Họ đâu biết, từ đó đời anh lại càng mong manh hơn. Gần đây, họ hay bàn về giá cả thu nhập, một vấn đề mà anh đành cắn răng giả điếc. Rồi chẳng biết họ bàn bạc tính toán ra sao. Cho đến một hôm ông bố dẫn anh đến nhà một người bạn. Lúc về anh mới vỡ lẽ. Ông dẫn anh đi xem mặt một người và để họ xem cái mặt anh. Người con gái đi lại tiếp nước cho bố con anh chính là vị hôn thê tương lai của anh. Cô ấy có một vẻ đẹp mặn mà. Nếu ở ngoài đường thì anh chỉ dám nhìn trộm. Một vẻ sắc sảo pha rất khéo với sự dịu dàng, thuần thục và mùi nước hoa hăng hắc cùng bộ ngực phốp pháp. Khi mà cô cúi xuống bộ ấm chén, khiến cho Chí mất ngủ ngay cái đêm ấy. Hôm sau thì sự mặc cảm trong anh đã đến mức hiện ra ngoài tức tưởi. Bố buồn cười nhỉ? Nhà người ta làm ăn, còn cô ấy thì... Chí không dám nói hết câu, nếu tiếp tục thì anh sẽ òa khóc. Ông bố cười khì khì. Thì bởi vậy, nhà người ta đặt vấn đề trước chứ có phải là nhà mình đâu. Bố nó chồng răng thì bố mày chồng người. Tao dạy cả mấy chị em nhà nó học đánh vần cả đó chứ ai. Còn mày chả có bằng đại học đó thôi. Bỡn à? Nhà nó có tiền thì mày có chữ. Thế là đăng đối quá còn gì. Vấn đề coi như xong. Không ai bàn gì thêm nữa. Mới đấy mà đã 2 năm rồi. Anh con trai 30 tuổi mới yêu lần đầu, chính xác là lần thứ hai. Gặp cô gái hơn tuổi đầy chủ động và bạo dạn thành ra mê tít thò lò. Lần trước, tình yêu chỉ đến với Chí bằng cái cảm xúc doanh tưởng tượng ra. Lần này, cũng những cảm xúc ấy thành khuôn thành hình, sờ được và mạnh mẽ hơn nhiều. Chí yêu say đắm trong sự giận dỗi với mối tình đầu. Giờ đây, nếu không có Dung vừa tái hiện, chắc là Chí sẽ chìm trong sự sướng ngầm ngấm của kẻ sắp được gặp người tình. 3 tháng, Thìn, tên vợ tương lai của anh, vào Sài Gòn học nghề trồng răng, kế thừa và nâng cao truyền thống của gia đình, Chí như là người mất hồn vậy. Và thật lạ, chính lúc này, cảm xúc của anh lại hướng về Dung. Quái nhỉ! Mấy tay nhà văn nói cấm có sai, cứ lằng nhằng thế nào ấy. Sau hôm Thìn ở Sài Gòn về, Chí phải đi công tác tận ngoại thành 3 ngày. Anh về vào sẩm tối, người mồ hôi nhễ nhại và trong lòng đầy những cảm giác mơ hồ. Sát ngay cửa là chiếc xe máy của Dung khiến cho tim anh thắt lại. Dung, thế là cô ấy giữ hẹn. Suốt 3 ngày anh luôn nghĩ tới em mà. À, đây rồi, mẹ anh reo lên. Anh cán bộ tàng tàng về đây rồi này. Dung cười, lòng Chí chợt vui như bất cứ lần nào gặp Dung. Nhưng giờ, lẫn trong cảm giác đó là một phút ghen ghét. Dung hôm nay đẹp rực rỡ, da cô vốn trắng mịn màng và đặc biệt là cặp mắt được tô vẽ khá cầu kỳ, có hàng mi già cong vút như là các cô tài tử. Em đợi anh mãi đấy. Cô hớn hở nói. Trời nắng quá, công việc xong, nhưng anh đợi nắng xuống thì mới về. Cô ấy đợi mình. Liệu anh nói thật 3 ngày qua anh chỉ nghĩ đến cô ấy thì cô ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Chín vào trong sân tắm rửa qua loa, ăn bát cơm nguội, khấp khởi trong lòng bao ý nghĩ. Tiếng Dung nói chuyện với mẹ anh ở nhà ngoài vọng vào. Cháu về, đầu tiên ra đường thì sợ lắm. Người mình đi đứng rất lung tung, thanh niên thì lại vô văn hóa, ngang tàng, ghê cả người á. Chí mỉm cười, có lẽ Dung cũng văn minh lên thật. Bằng chứng là mái tóc vàng như bướm sơm vò nở bung ở trên đầu, khiến cho Chí thấy ở cô biểu hiện một tình yêu tổ quốc có nền văn minh lúa nước từ ngàn đời. Thưa bác, cháu đang tìm mua nhà trên phố. Dung vẫn tiếp tục kể chuyện với mẹ anh, nhưng mà khó quá, khoảng vài chục cây thôi ạ. Khó là chỗ có thể làm ăn được. Thế mới gay bác à? Hay bác biết chỗ nào thì bác chỉ cho cháu với. Ồ, làm sao mà bác biết được? Bà mẹ anh thở dài rất to như là tiếc của. Bác về hưu, cả ngày chả đi tới đâu. Thế gia đình định chuyển lên phố hả cháu? Không bác à, cháu về trước tìm để mua nhà. Sang năm thì nhà cháu về tính toán làm ăn lâu dài. À, nhà là nhà nào? Bà mẹ buột miệng. Chồng cháu chứ ai ạ? Chúng cháu lấy nhau ở bên ấy ạ. Quả cà Chí vừa cắn vỡ đắng ngắt trong miệng. Anh ngồi thử ra đó hồi lâu, không nuốt nổi miếng cơm. Có cái gì uất uất dâng lên khiến anh nóng bừng mặt. Trí óc anh bài hoài nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Cớ gì một việc hiển nhiên đến như vậy mà anh không nghĩ ra ngay nhỉ? Trái tim anh bỗng nhẹ nhõm. Phải, bấy lâu anh vẫn tự chẹn mạch máu của mình bằng những điều vớ vẩn. Ấy nhưng nước mắt anh tự nhiên lại ứa ra ngoài cả ý muốn. Và đến đây, Chí cảm thấy vị bi hài trong chính lòng mình. Anh cười, anh muốn cười phá lên, cười thật to. Nhưng xưa nay cái vẻ ngoài hoàn toàn không tuân theo ý muốn của anh. Một nửa khóe môi trên chỉ hơi nhích lên một tí với vẻ vô tư. Chí đứng lên ra ngoài. Anh ăn cơm gì mà lâu thế? Dung vồn vã quay sang mẹ anh. Anh Chí dạo này thế nào mà vui tính ghê cơ bác ạ? Cán bộ văn hóa có khác. Cháu chỉ tiếc cái tính hiền lành của anh Chí. Cô nào mà lấy được anh ấy bằng được cả núi vàng đó bác ạ. Chí chợt nhớ đến Thìn, đến tấm thân nồng nàn và những cảm giác cô đem lại cho anh. Tình yêu ở Thìn lúc nào cũng hừng hực như là đống lửa sẵn sàng thiêu đốt anh bất cứ khi nào mà anh muốn. Dung về, Chí cứ bồng bềnh trong ý nghĩ về Thìn và Dung. Anh tiễn Dung một đoạn dài. Có lẽ bây giờ anh mới thấm thía cái dư vị mất mát, dẫu điều này anh đã cảm thấy từ khi Dung đi lao động xuất khẩu đột ngột. Bây giờ chỉ còn có 2 người với nhau, nỗi đau ấy thật hơn. Dung đi bên cạnh anh, chậm, im lặng, đầu cúi gằm như là băn khoăn điều gì. Cô dừng lại bên một gốc cây. Bất giác, Chí ghì chặt lấy Dung khao khát tức giận. Rất lâu, Dung đáp lại anh cũng tự nhiên và mạnh mẽ. Anh chỉ muốn biết một điều thôi. Trước kia, em có yêu anh thật không? Cô dúi đầu vào ngực anh thay cho cái gật đầu. Thế còn bây giờ? Vẫn thế mà, vẫn thế. Chí nhăn mặt. 2 lần gặp vừa rồi, thỉnh thoảng Dung lại lòi ra những cái nhỏ nhỏ rất khó chịu. Ngày xưa Dung không thế, Dung không cười như thế. Bọn mình sẽ là anh em kết nghĩa anh nhá. Không, Chí buột ra thô bạo. Tại sao? Tại sao à? Anh rất sợ ràng buộc, có thế thôi. Chí hối hận về cử chỉ vừa rồi, lần đầu tiên anh dám phản đối người khác một cách quyết liệt đến như vậy. Bản thân anh rất sợ bị đối xử thô bạo. Ngày bé, mẹ anh kể lại, cứ mỗi lần mắng anh là mỗi lần bà phải lau nước tiểu cho anh. Rồi đến đêm thỉnh thoảng anh lại giật mình khóc mãi. Thế mà giờ đây anh đâm ra đổ đốn như vậy. Anh xin lỗi em nhá, Chí nói. Vì lẽ gì anh? Chí mỉm cười. Hóa ra Dung không hề cảm thấy sự thô bạo ở anh vừa rồi. Xưa cô ấy nhạy cảm hơn nhiều. Anh nhớ lần bố cô dọa đá anh, cô khóc lóc và đau khổ, cứ như là anh bị đá rồi và đang ở trong bệnh viện vậy. tự nhiên, chí thèm muốn, thân thể rung mềm nhão tưởng như sắp chảy ra sền sệt. Thế là hết. Chí biết vậy. Vĩnh viễn. Anh làm sao thế? Dung ghì chặt lấy Chí, cô chưa thấy thỏa mãn. Một rúm tóc quệt vào miệng anh, Chí thấy vị chua chua lầm lợm xen lẫn mùi nước hoa mùi phấn. Chí nhớ đến màu tóc nhuộm của Dung. Ôi, ngộ độc thì khôn, thuốc nhuộm tóc là thứ hóa chất cực mạnh. Người Chí lạnh toát, Chí gỡ tay Dung rất phũ quay người bước đi. Nhưng chính anh cũng bị bất ngờ, không có tiếng chân đuổi theo, không có những giọt nước mắt, không một lời từ biệt, không có gì xảy ra nữa cả. Chí chỉ nghe tiếng đạp máy xe, rồi tiếng máy nổ giòn tan xa dần. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Chí nhủ thầm, ra mà chửi nhau lấy một tiếng lại hay, người nói cũng còn lại một chút gì đó và kẻ nghe cũng có cái gì để mà nhớ. Ôi, sao cặp môi ngọt ngào của em lại pha lẫn vị chua chua của thuốc nhuộm tóc nhỉ? Bỗng nhiên, Chí thèm cảm giác được Thìn chiều chuộng ghê gớm. Lúc này, chỉ có Thìn mới làm anh nguôi đi được. Thìn là người đàn bà anh vừa thấy xa lại vừa thấy gần, vừa ghét lại vừa yêu. Muốn dứt xa mà sợ thiếu vắng, vừa chán ngắt vừa ham muốn. Trong tâm trạng như vậy, Chí đến nhà Thìn. Mở cửa cho anh là gã đàn ông cao lớn, da đen sạm, bắp thịt nổi ngồ lên ở vai và chỉ trực bật tung hàng khuy áo sáng bóng. Nòm gã quen quen, nhưng Chí không nhớ ngay ra được là đã gặp gã ở đâu. Mời anh Chí vào. Bố con tôi đang dở chén rượu. Anh đến thế này hay quá. Gã khoát tay một cách phóng khoáng. Chí vội lùi tránh cánh tay như vượn của hắn. Hơi rượu nồng nặc. Hắn túm lấy vai Chí đẩy khẽ một cái, khiến cho anh vọt vào giữa phòng. Anh nhớ ra rồi. Phải, chiếc răng bịt vàng của hắn khiến cho anh nhớ lại. Tai Chí ù ù, anh cảm thấy ngột ngạt. Hai người đàn ông nhập nhòa đổi chỗ cho nhau. Chí chỉ nói được một câu. Cháu chả hiểu thế nào ạ. Bác cứ đùa cháu làm gì. Nhìn vẻ mặt Chí, ông bố Thìn cũng hiểu tình thật. Ông nói. Nom anh quả là không hiểu cái gì thật. Anh hết sức thông cảm cho. Em Thìn phải đi lấy chồng. Đây, chồng nó đây này. Chúng tôi phải làm quần quật mới có ăn, không sung sướng như các anh chỉ sáng đạp xe đi, chiều đạp xe về là có chén rồi. Anh Chí, anh thông cảm cho nhé. Quả thực có lúc tôi nghĩ anh học hành thành ông này ông nọ giỏi giang đến thế là cùng mà. Nói anh bỏ quá cho, chẳng thấy khá gì cả. Tôi buồn lắm, đằng là tình nghĩa, đằng là miếng cơm manh áo. Chí giật lùi ra cửa, cái máy nói vẫn ra giả, chả biết say hay là tỉnh. Chí nắm cánh cửa dập thật mạnh cho bõ, nhưng ai đó giữ được vào đúng lúc lẽ ra nó phải kêu đánh rầm một cái. Thìn từ trong nhà ào ra ôm chặt lấy anh. Thì ra cô không đi đâu cả, cô vẫn ở nhà và có dàn cảnh nào đó nên không ra gặp anh. Chí dằn dỗi đẩy Thìn ra, cảm giác ghen tuông chẹn lấy cổ họng anh. Anh đừng thù ghét em, anh Chí à. Thìn kêu lên, không dám. Anh đừng cái giọng ấy, không bao giờ em quên được anh. Anh Chí, bố em bất lực rồi, gần đây lại rượu chè cờ bạc, thằng cha ấy cấp vốn để nhà em mở rộng làm ăn mà. Rồi Thìn lại nhìn anh nghi ngờ. Anh không làm điều gì dại dột chứ? Chí lắc đầu, Thìn nghĩ, anh có thể làm gì nhỉ? Một điều gì ở chàng trai 30 tuổi, cán bộ một cơ quan nghiên cứu những vấn đề nghiêm túc cỡ quốc gia, có thể gọi là dại dột. Một nụ cười hết sức vu vơ, đọng trên môi Chí. Hôm sau, đến kỳ 2 của lương tháng, Chí cầm tiền đi thẳng ra chỗ cua ốc ếch. Gã chỉ có một mình, ngước nhìn anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, và lạ lùng thay, Chí thấy nó ánh lên sự trắc ẩn. Dưới chân gã là mảnh giấy kẻ ô vuông có vẽ nguệch ngoạc 6 con cua, con ốc, con ếch. Không nói rằng, Chí đặt chọn món tiền vào con ếch, gã lẳng lặng cầm chiếc đĩa có để 3 con xúc xắc chụp lên đó chiếc ca nhựa cáu ghét. Gã lắc một hồi vẻ lơ đãng. Cái món này của tôi được cái rất công bằng và lương thiện. Rồi gã lại thủng thẳng nói, mở đi. Gã mở chiếc bô, chú ếch con dương đôi mắt lồi nhìn Chí. Đấy, anh thắng rồi, cam đoan là anh đang đen tình. Khi gã đếm tiền trả cho anh thì Chí tò mò ngắm vẻ mặt gã. Không một dấu hiệu gì của kẻ thua bạc cả, nó vẫn thản nhiên. Sóc nữa đi, Chí bảo. Này, có thể mất hết đó. Gã vẫn bình thản bảo khẽ. Sóc đi. Gã mở. Ôi, Chí thua thật. Chú ếch của anh đã bị cua nuốt chửng rồi. Đó là chọn số tiền nửa tháng lương của anh cộng với một lần được bạc. Chí ngồi thần ra, nhìn đôi càng cua chĩa thẳng vào mặt. Gã cua ốc ếch tưởng anh tiếc của thì vội an ủi. Món này hay ở chỗ, nếu tay bo thì ngay cả tôi cũng nhẵn túi với điều kiện là nhiều tiền hơn tôi. Cái lý ấy thì ai mà chẳng biết. Chí nhìn cái cằm nhọn của gã thì thầm. Nhưng buồn thay cho đến giờ, anh vẫn mong cái điều ấy xảy ra ngược lại, dù chỉ là một lần. Chí đứng lên khỏi chiếu bạc với tư cách là kẻ hết tiền.